Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Á Tũng. Tập 173 với sự đóng góp của dịch giả Công Minh. Lưu Sơn liên tục gật đầu. Ta là nửa tháng trước cảm thấy không đúng, rõ ràng là trời mùa hè, thế nhưng mà càng ngày càng lạnh hơn. Mỗi một ngày đến buổi tối đều gặp ác mộng. Trong mộng là mình cũng nằm ngủ ở đây này, sau đó ngoài cửa sổ có cái bóng đèn nhìn ta chừng chừng như vậy cả đêm, mà tinh thần mỗi ngày không chịu được, làm việc cũng không xong, cho nên bị đuổi việc. Từ đó về sau tình hình càng ngày càng tệ, mỗi một ngày đều rất lạnh, cả người ta vô lực, không thể làm gì khác hơn là đành phải nằm ở trên giường. Sau này mỗi buổi tối lúc ngủ, cái bóng đen kia đều tiến vào phòng. Ở trên giường của ta, đứng ở đó, ta kêu không được, cả người cũng không động đậy được, cứ đến hừng đông là ăn đi. Các người tin ta đi, thật sự là chuyện ma quái. Ta bình thường, ta không phải là người tâm thần đâu. Ta vô tình liền hỏi, vậy sao ngươi không dọn nhà thử đi? Ta đến khách sạn ở, thậm chí là đi qua đầu đường ở, kết quả cũng vậy. Ta bất kể đi đến đâu, con quỷ kia đều theo ta. Ta thử đi qua y viện xem bệnh khám, nhưng mà bác sĩ nói ta không có bệnh gì cả. Ta tìm người hỗ trợ, bọn họ đều bảo là ta bị điên. Vậy người ở đây chờ chết sao? Ta biết làm thế nào bây giờ? Ta lạnh lắm, hơn nữa ta sợ ánh mặt trời. Sợ dĩ như vậy liền mua bánh và các thứ đồ ăn sẵn để ở đây, cả ngày ở nhà ngây ngô. Mấy ngày này hầu như cả giường cũng không thể đi xuống được. Nếu như các người không đến, ta sợ là ta đã chết rồi. Vậy sao ngươi không trở về nhà, cầu xin sự giúp đỡ từ người nhà? Lưu Sơn trầm mặc. Ta không có người nhà, ta chỉ là cô nhi. Hơn nữa sau khi thôi việc, phải một tháng sau mới cho ta tiền quyết toán tiền lương. Ta chỉ có thể ở đây mà đợi. Chương 1273, con quỷ không tầm thường, phần 3. Thân thế của Lưu Sơn làm cho Diệp Thiếu Dương đồng tình, đồng cảm, thở dài nói. Yên tâm đi, gặp được ta rồi thì ngươi không chết đâu. Nói cho ta biết, con quỷ kia hình dáng như thế nào? Là giống như cái bóng, cả người đen kìm kịt, có thể dán ở trên tường, vóc dáng cao gầy. Lưu Sơn sợ hãi, nhớ lại. Cả người hắn mặc tây trang màu đen, đeo cà vạt, trên mặt không có ngũ quan. Ta biết chính xác là thứ đó đó. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi. Chính là con quỷ ngày đó muốn dùng thảo dược, hỏa dược lộ chết ta đó. Là cùng một con sao? Có lẽ là như vậy, chí ít là cũng phải cùng một loại quỷ. Tạ Vũ Tình nhíu mày, mặc âu phục đeo cà vạt, đây rốt cuộc là cái loại quỷ gì? Ta nói có phải là một loại quỷ hay không? Ta cũng không biết được. Chuyện này đến ngươi còn không biết nữa sao? Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Con quỷ này tại sao lại phải quấn quýt lấy ngươi? Ngươi có biết nguyên nhân hay không? Diệp Thiếu Dương quay sang bên kia hỏi. Tốt nhất là ngươi cứ nói xem, đoạn thời gian gần đây, người có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net